Quỷ phi trọng sinh, ai dám đụng đến phu quân ta? Chương 159, chờ chàng ngủ lại đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mộ Hàn ôm ấp lại có chút run nhẹ, Linh Thứ không đành lòng vòng qua ôm lấy hắn, đồ ngốc, hắn tại sao không gõ cửa, tại sao không gọi nàng, hắn lại là lấy tâm tình như thế nào ở ngoài cửa đợi lâu như vậy. Lãnh Mộ Hàn bị bệnh, trên người nhiệt độ cao đáng sợ, bên trong phủ thái tử ngự y đang giúp hắn bắt mạch, Linh Thứ bị Mộ Dung Sùng Tĩnh kêu đi ra ngoài. Lần này ngươi hài lòng chưa? Mộ Dung Sùng Tĩnh lạnh lùng chế giễu nhìn Linh Thứ, chỉ vào trong phòng. Hàn yêu ngươi như vậy, đến hiện tại vẫn còn đang bảo vệ ngươi. Người đến cùng còn muốn làm bao nhiêu chuyện thương tổn hắn, người mới bằng lòng bỏ qua đây. Bây giờ nói những điều này thú vị sao? Linh Thứ lạnh lùng nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh. Mộ Hàn bị bệnh, nàng đau lòng không kém bất cứ ai, nhưng mà hiện tại mặc kệ nàng làm cái gì đi nữa, cuối cùng Mộ Hàn đều sẽ bị thương tổn, cho nên việc nàng có thể làm chỉ là đem thương tổn hóa đến nhỏ nhất. Lãnh Mạc Trần có thể đã bắt đầu hành động, nàng không có nhiều thời gian nữa, nàng không đánh cuộc được. Người nếu đã nghe được lời Nam Cung Mặc nói, thì nên biết ta căn bản không yêu Lãnh Mộ Hàn, nếu ta không yêu hắn, hắn như thế nào, cùng ta có liên quan gì? Chá, nghe người khác nói so với nghe được chính bản thân Linh Thứ thừa nhận vẫn là khác nhau, Mộ Dung Sùng Tĩnh hầu như đều không có suy nghĩ, liền nâng tay lên cho Linh Thứ một cái tát, đến khi đánh xong mới ngẩn người ra, nhưng rất nhanh chút áy náy cùng đau lòng này liền bị hắn ép xuống, hắn bây giờ chỉ hận bản thân yêu một nữ nhân lòng dạ rắn rết như vậy. Nàng không chỉ lừa dối hắn, lừa dối huynh đệ của hắn, còn vào thời điểm này nói ra lời tuyệt tình như thế. Linh Thứ chịu đựng đau rát trên mặt, nàng không trách Mộ Dung Sùng Tĩnh, một tát này là nàng nên nhận, vì nàng mang đến thương tổn cho Mộ Hàn, hơn nữa có huynh đệ như hắn bảo vệ Mộ Hàn, nàng cũng yên lòng. Ngẩng đầu lên, Linh Thứ không có sợ hãi cười cợt. Người tốt nhất tôn trọng một chút, hiện tại Lãnh Mộ Hàn nếu như không có ta, ngươi liền không sợ hắn nhất bệnh không dậy nổi sao? Ngươi, Mộ Dung Sùng Tĩnh không ngờ tới Linh Thứ sẽ nói ra như thế, nàng thật sự thay đổi, hoặc là nói hắn xưa nay thấy chưa từng thấy rõ nàng. À, nếu không còn chuyện gì ta đi về trước. Linh Thứ đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngừng lại nói. Ha, đúng rồi, mấy ngày nữa ta sẽ cùng Nam Cung Mặc rời đi Tề Dự Quốc, từ đây về sau chuyện của các ngươi ta sẽ không xen vào nữa, Lãnh Trạch Phong cũng tùy các ngươi xử trí. Ngươi thật sự muốn đi cùng Nam Cung Mặc? Mộ Dung Sùng Tĩnh tiến lên nắm lấy cánh tay Linh Thứ. Người nữ nhân này ngươi có chút xấu hổ nào hay không? Ngươi còn mang thai hài tử của Hàn, ngươi liền như vậy không thể chờ được nữa theo nam nhân khác muốn rời đi. Linh Thứ đem ngón tay của hắn từng ngón đẩy ra, tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Dung Sùng Tĩnh vẻ mặt phẫn nộ. Ai nói, hài tử là của Lãnh Mộ Hàn. Chớ quên, một năm nay ta đều là ở Thánh Linh Điện, ha ha, vì thế chuyện ta mang thai này, có nên nói cho Mộ Hàn biết hay không, chính các ngươi cân nhắc đi, chỉ cần, hắn chịu đựng được. Linh Thứ nói xong xoay người hướng về gian phòng đi tới, trong mắt ý lạnh mất đi, ngược lại chính là vô hạn uể oải. Linh Thứ thật sâu nhắm mắt lại, Mộ Hàn, xin lỗi, đây là biện pháp duy nhất ta có thể nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào phòng, Linh Thứ đem mọi người thối lui, đi tới bên giường ngồi xuống, Lãnh Mộ Hàn không biết lúc nào đã tỉnh rồi, nhìn Linh Thứ đi tới liền mỉm cười, muốn ngồi dậy. Linh Thứ theo bản năng muốn ngăn cản, Lãnh Mộ Hàn vỗ vỗ tay của nàng. Yên tâm, ta không yếu đuối như vậy. Linh Thứ ừ một tiếng, đem hắn đỡ dậy. Không ngủ tiếp một chút sao? Còn có chỗ nào không thoải mái không? Lãnh Mộ Hàn lắc lắc đầu, hắn không muốn ngủ, hắn sợ hắn ngủ, nàng lại biến mất, hắn không muốn chất vấn nàng hôm qua tại sao lại ở chỗ Nam Cung Mặc, hắn sợ khi hắn được đáp án sau sẽ làm hắn không chịu đựng nổi, à, hắn lúc nào lại trở nên nhát gan như thế. Linh Thứ với hắn nói chuyện phía một lúc, ai cũng không có nhắc đến những đề tài nhạy cảm kia, nhìn thời gian gần đủ rồi, Linh Thứ mới nói. Ta đi làm cho chàng chút đồ ăn, đợi lát nữa ăn xong uống thuốc. Lãnh Mộ Hàn nắm lấy tay của nàng, có thể là do bị bệnh, để hắn nhìn qua có chút yếu đuối. Để nha hoàn đi làm đi, Linh Nhi ở đây cùng ta là đủ rồi. Hắn như vậy lại làm cho Linh Thứ sợ nàng sẽ liều lĩnh ích kỷ nói cho hắn tất cả chân tướng, Linh Thứ rút tay về. Nghe lời, bằng không ta không để ý tới chàng. Quả nhiên chiêu này vẫn là hữu hiệu, Linh Thứ vừa nói xong Lãnh Mộ Hàn liền buông lỏng tay ra, như cái đại nam hài cười cười cẩn thận từng ly từng tí một. Ta nghe lời, Linh Nhi nàng phải nhanh trở lại. Ân, Linh Thứ nói xong liền rời khỏi phòng. Đi tới nhà bếp, Linh Thứ tự mình xuống bếp đơn giản nấu chút cháo với chút đồ ăn nhẹ. Chủ nhân, Đào Chi đi tới, đều lúc nào rồi, chủ nhân còn có tâm trạng nấu ăn. Ở bên tai Linh Thứ nói nhỏ vài câu, sắc mặt rất là lo lắng. Linh Thứ sớm có sở liệu, Lãnh Mạc Trần rốt cục đã hành động giống như hắn nói, hắn muốn làm cho tất cả mọi người đều biết nàng nắm giữ ám linh lực, chỉ sợ tin tức này chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp Tề Dự Quốc, thậm chí là toàn bộ Lạc Thần Đại Lục. Ngươi tìm Thiệu Lỗi bảo hắn sắp xếp các việc ta bảo lúc trước. An bài thỏa đáng đến lúc đó không thể hành động theo cản tính. Theo kế hoạch của ta mà tiến hành, ngươi lại đi tìm Nam Cung Mặc nói cho hắn biết đêm nay chúng ta liền đi. Vâng, chủ nhân, một bữa cơm, Mộ Hàn miễn cưỡng muốn Linh Thứ đút cho hắn ăn, Linh Thứ chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng nụ cười này không khỏi lại mang theo một chút thương cảm. Buổi tối, Linh Thứ lại tự mình nấu thuốc cho Lãnh Mộ Hàn, đem đan dược bên trong không gian lấy ra, bỏ vào trong thuốc. Linh Thứ không khỏi hoảng hốt, cảnh tượng như vậy cùng một đời trước thật sự rất giống, nguyên lai vận mệnh làm sao thay đổi, rất nhiều chuyện đều là không cách nào thay đổi, nhưng nàng còn có thể vui mừng nàng việc nặng một đời, vui mừng nàng rõ ràng trái tim của chính mình. Linh Thứ sờ sờ bụng, bây giờ hài tử còn quá nhỏ, nàng đều không cảm giác được nó thế nhưng dù như thế nào nàng đều sẽ bảo vệ nó, đây là hài tử của nàng với Mộ Hàn, cho nên nàng nhất định sẽ không chết. Mộ Hàn, uống thuốc nào? Linh Thứ đẩy cửa ra, bưng thuốc đi vào. Lãnh Mộ Hàn ngồi dậy, nhìn cái bát dược kia một chút, trong mắt lóe ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn Linh Thứ, một lát mới nói. Nhất định phải uống sao? Ân, uống mới có thể hết bệnh. Linh Thứ gật gật đầu, ngồi xuống bên giường, đem dược đưa tới trước mặt Lãnh Mộ Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Mộ Hàn cay đắng cười, hắn không muốn tin tưởng Sùng Tĩnh, nhưng mà bọn họ đã thu thập quá nhiều chứng cứ, bát dược này uống vào bệnh thật sự sẽ tốt sao? Lãnh Mộ Hàn thật sâu nhìn Linh Thứ, tựa hồ muốn từ trong mắt của nàng nhìn ra có một chút không muốn hay không? Linh Thứ bị nhìn trong lòng hồi hộp, Mộ Hàn đã biết được cái gì rồi sao? Lãnh Mộ Hàn buông xuống mi mắt, lông mi dày đậm che chắn nổi yêu thương trong con người, khóe miệng độ cong hơi cong lên một chút, dường như đang tại tự giễu, lại là sâu sắc tuyệt vọng. Vậy ta uống thuốc, nàng phải chờ ta ngủ mới đi được không? Cảnh tượng giống nhau, lời nói càng tương tự. Đã từng, nàng một lòng muốn giết hắn, nhưng lại bất chi bất giác yêu hắn, nàng ở trong lòng hoảng loạn dễ dùa, nàng căn bản không có chú ý tới hắn, từ lâu đã thấy rõ tâm tư của nàng, hiện nay nhìn lại, Mộ Hàn sợ là đã sớm biết Lãnh Trạch Phong cho nàng độc dược rồi, vì thế, mới sẽ toát ra vẻ mặt như vậy. Đồ ngốc, rõ ràng biết tất cả mọi chuyện, vì sao còn muốn cho chính mình hãm sâu vào, Linh Thứ viền mắt hơi có chút ướt át gật gật đầu. Ân, ta chờ chàng ngủ lại đi. Lãnh Mộ Hàn tay sát qua khóe mắt Linh Thứ, nàng đây là đang vì hắn mà khóc sao? Tay thả trên không trung hồi lâu, một lát sau, Lãnh Mộ Hàn mới nở nụ cười, mang theo chút thoải mái. Thế lực của Lãnh Trạch Phong hiện tại đã không còn năng lực khí thế của hắn ta đã tận, hắn cũng không biết là ai ở phía sau lưng giúp bản thân, Lãnh Mộ Hàn không khỏi nghĩ đến cảnh tượng những sát thủ kia cùng người mặc áo đen chém giết, còn có nam tử cầm đầu đứng ở trên cây kia, hẳn là việc này có liên quan với hắn ta, mà người ở sau lưng hắn vẫn tra không ra, bất quá hắn vẫn là muốn cảm tạ bọn họ, chỉ là đáng tiếc, hắn sợ là muốn cô phụ bọn họ, không chỉ bọn hắn, còn có đám người Sùng Tĩnh các huynh đệ luôn kề vai sát cánh với hắn, còn có, mẫu hậu. Hắn, thật sự không cách nào xuống tay với Linh Nhi, càng không muốn nàng khổ sở, dù cho chỉ có như vậy một chút, trái tim của hắn đều sẽ rất đau, vì lẽ đó hắn nghĩ tới biện pháp tốt nhất, cái đó chính là tác thành nàng. Bây giờ Lãnh Trạch Phong căn bản không còn tư cách là đối thủ của hắn, vì thế chỉ có hắn chết, Lãnh Trạch Phong mới sẽ có cơ hội đoạt vị, mà Linh Nhi. Chỉ hy vọng, mặc kệ cuối cùng nàng là lựa chọn Lãnh Trạch Phong, vẫn là Nam Cung Mặc, đều là sự lựa chọn của chính nàng, hy vọng nàng có thể hạnh phúc. Lãnh Mộ Hàn đem bát dược uống một hơi, nằm ở trên giường, nhích vào bên trong, Linh Thứ hiểu rõ theo sát nằm xuống, gối lên trên cánh tay Mộ Hàn, mà Mộ Hàn tự nhiên là đem nàng ôm vào trong ngực. Còn nhớ thời điểm chúng ta lần đầu tiên gặp mặt không? Lãnh Mộ Hàn đột nhiên nói, Linh Thứ nhìn hắn, hơi nở nụ cười, ân, là chàng đã cứu ta. Chấm, Lãnh Mộ Hàn cũng nở nụ cười, kỳ thực hắn cũng không biết lúc đó chính mình tại sao lại ra tay, vốn là chỉ là muốn bàng quan ở một bên, nhưng khi nhìn đến bộ dáng nàng bị thương nhưng nàng vẫn không chịu khuất phục, hắn vẫn là ra tay, bây giờ suy nghĩ một chút kỳ thực hắn rất hối hận chính mình do dự, bởi vì hắn do dự làm cho nàng bị không ít thương tổn. Linh Nhi, lúc trước nàng gả cho ta lại không có tự mình đi đón nàng, không cho nàng một hôn lễ hoàn mỹ, càng để nàng đợi ở nơi hẻo lánh thế này, để nàng nhận hết trào phúng cùng xem thường, nàng có từng oán ta. Chấm chấm, oán sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, như thế nào sẽ, Mộ Hàn vĩnh viễn sẽ không biết hắn cho nàng cái gì, có thể nói, là hắn cho nàng lý do ở cái thế giới này còn có lưu luyến, cũng là hắn, làm cho nàng tin tưởng thế gian này là thực sự có chân tình, Mộ Hàn, chàng chính là một ánh mặt trời, chữa trị tất cả vết thương cùng đau đớn của ta, nhưng mà thương tổn của chàng, đau đớn của chàng, ta nên như thế nào bồi thường đây? Lãnh Mộ Hàn chỉ cảm thấy buồn ngủ, mi mắt càng nặng trước khi mất đi chi giác, một giọt nước mắt từ khóe mắt đang lưu lại đi vào bên trong. Linh Nhi, nàng yêu ta sao? Rất nhẹ, nhưng mà Linh Thứ là nghe được nước mắt không ngừng được mà rớt xuống, đồ ngốc đúng là tên đại ngốc. Linh Thứ lại là không bỏ được mà đợi Lãnh Mộ Hàn ngủ một lúc, mãi đến khi thời gian ước định với Nam Cung Mặc gần tới rồi, lúc này mới ngồi dậy, khẽ hôn lên trán Lãnh Mộ Hàn. Đan dược này là nàng tự mình luyện chế, nếu như người bình thường dùng sợ là muốn ngủ hơn một tháng, mà Mộ Hàn, hẳn là có thể ngủ trên 7 ngày, là đủ rồi. Mộ Hàn, nếu như có một ngày chàng biết chân tướng sự tình, hy vọng chàng không cần tự trách cũng không cần khổ sở, tin tưởng ta sẽ không chết bởi vì ta luyến tiếc chàng. Ta còn muốn vì chàng sinh ra bảo, sau đó vĩnh viễn, cuộc sống hạnh phúc cùng nhau. Linh Thứ giúp Lãnh Mộ Hàn đắp chăn lên, lui ra gian phòng đem cửa đóng kỹ, lúc này mới mang theo Đào Chi tránh mọi người ra khỏi Thái Tử Phủ, đi tới nơi hội hợp với Nam Cung Mặc. Cách chương.